Mùa này mưa chỉ là lất phất nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay lại mưa lớn thế này. Có lẽ là vì ông trời đang rơi lệ vì hai con người. Người người chen chân nhau chạy vội về nhà để tránh mưa. Chẳng mấy chốc trên đường phố vốn đông đúc ngay lúc này chẳng thấy bóng dáng một ai ngoại trừ những giọt mưa ngày càng nặng hạt và có cả tiếng chạy vội của một ai đó. Rất nhanh rất nặng nề. Xoạt, bộp, ngã nhào ra đường vắng đầy ấp nước mưa. Như Ngọc cố gắng gượng dậy. Nhưng nàng càng cố gượng thì càng không được. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng nàng chỉ còn biết buông xuôi nằm trên đường. Ôm lấy chính mình đang ngày càng lạnh dần. Khóc nấc thành những tiếng vụn vỡ như chính bên trong nàng đang vụn vỡ như ngàn mảnh. Nàng không hề nghĩ. Càng không thể tưởng tượng nổi ngày hôm nay lại xảy ra những chuyện làm nàng tổn thương đến vậy. Nàng đã sớm đoán được ý đồ của hắn nhưng lại vẫn là nàng sai. Nàng quá chủ quan, nàng không hiểu hết được lòng người để rồi tự mình làm cho mình thêm đau khổ. Bất chợt những hình ảnh thân quen ùa về, xuất hiện trong đầu nàng, rồi lại chợt biến đi mất, như một cái gì đó mới vừa nằm trong tay nàng thì đã vội bay mất đi rời xa nàng. Mặc cho nàng với đến thế nào cũng không thể nào với tới được. Càng không thể nhìn thấy nó lại một lần nữa. Vĩnh viễn không thể nào. Bố, mẹ, chú, mọi người Bích Ngọc rất nhớ. Rất nhớ mọi người. Bích Ngọc muốn được trở về. Muốn được mọi người yêu thương. Bích Ngọc căm ghét nơi này. Căm ghét hết tất cả bọn họ. Bọn họ không phải là người. Không phải là con người mà là loài rắn độ chu hu. Hu hu. Như Ngọc không biết mình khóc đến bao lâu cũng không biết trời mưa kia đã lớn thế nào. Da thịt nàng cũng đã đông đi vì lạnh từ khi nào. Chỉ biết, đến khi nàng cảm thấy có chút ấm áp bên cạnh, ngẩng đầu lên thì đã thấy một chiếc khăn tay trước mặt nàng. Và một người đang cầm nó cũng đang ngồi trước mặt nàng che dù cho nàng trước những hạt mưa lạnh lẽo kia. Nàng cười. Vô thức cười vô thức giơ lên bàn tay tê dại của mình chạm vào gương mặt của người đó. Một cảm giác rất ấm rất mềm mại nhưng cũng rất cứng cáp. Gia Khanh, cậu cuối cùng cũng đã đến rồi. Cũng đã đến với tớ. Tớ ất nhớ cậu, buông rơi cánh tay vì nàng đã hết sức lực. Nhưng ai đó đã nhanh nhẹn chụp lấy tay nàng. Nàng cười, đôi mắt mờ mịt vì khóc quá nhiều mệt mỏi mà nhắm nghiền lại. Toàn thân nàng dựa vào hẳn con người ấm áp kia mà ngất đi. Từ từ tiến vào vô thức, phó mặc mọi thứ cho số phận định đoạt. Từng chiếc lá khô lác đác rơi xuống đất, ngọn gió đầu đông vẫn cứ thổi. Tất cả tạo nên những âm thanh xào xạc mang theo nồng đậm hơi rượu. Bên hai ngôi mộ nhỏ trong cánh rừng hoa đào, Thiên Hàn ngồi dựa vào một nấm mồ nhỏ không ngừng uống rượu. Trên mặt đất, những tĩnh rượu nằm lăn lóc. Đọng lại chỉ là những giọt tí tách rơi. Thiên Hàn nửa tỉnh nửa say. Vừa uống rượu vừa tự cười nhạt chính mình. Khinh, buông tĩnh rượu đang uống dở xuống đất. Y vươn tay chạm vào những nét chữ khắc in rõ trên bia mộ đang tựa vào. Đôi mắt bi thương, Ngọc Nhi, nói cho huynh biết người đó không phải muội, chỉ là trùng hợp, người đó chỉ trùng hợp giống muội, trùng tên với muội thôi. Đúng không? Đáp lại lời nói của y chỉ là những tiếng gió xào xạc. Và cả tiếng cười mỉa mai của chính y. Y vốn không biết cũng không thể hiểu được cảm giác của chính bản thân lúc này là như thế nào nữa. Ngọc Nhi của y cùng Nhã Bá Mẫu 3 năm trước chẳng phải đã chết rồi sao? Bia mộ vẫn còn sừng sững nơi đây. 3 năm qua, lúc nào y vui vẻ hay đau buồn đều đến nơi đây để tịnh tâm. Lý nào lại có thể xuất hiện một Như Ngọc giống hệt Ngọc Nhi của y? Y thừa nhận Thanh Nhi kia chỉ là thế thân của Ngọc Nhi. Vì nàng có đôi mắt giống hệt Ngọc Nhi, y chấp nhận Thanh Nhi cũng như chấp nhận một người thế thân. Còn Nhã Như Ngọc hiện tại, y vì sao lại không thể chấp nhận được? Có phải vì nàng ta quá giống Ngọc Nhi, giống đến mức y không thể nào chấp nhận được? Tên, tuổi, dung mạo trùng khớp đến khó tin. Chính vì vậy thế mà y càng không muốn tin, càng không muốn người đó là Ngọc Nhi cho dù là một kẻ thế thân. Vì thế, y tìm mọi cách lăng nhục, hành hạ nàng ta, lánh xa nàng ta, thậm chí không muốn nhìn thấy nàng ta trên thế gian này, nhưng vì sao mỗi khi y nhìn người đó, những cảm xúc xa xưa đối với Ngọc Nhi lại tràn về trên người. Đó, như đêm hôm ấy, khi nhìn thấy nàng ta đau đớn dãy giụa khỏi bàn tay y thì lòng y bỗng nhói đau vô cùng. Những khi nàng ta đó tự hành hạ mình, quét sân, làm điểm tâm, pha trà, may áo, y lại cảm thấy vui nhưng lại xót lòng những vết thương hiện lên trên bàn tay xinh đẹp. Y hận chính mình vì sao lại như vậy? Không phải y căm ghét nàng ta sao? Lý do Thanh Nhi chết cũng một phần vì nàng ta kia mà. Còn có, phụ thân của nàng ta là một kẻ gian tâm đầy nguy hiểm cho triều đình, cho Hoàng huynh và cho cả y nữa. Y càng phải thêm căm ghét nàng ta nhiều hơn thế mới đúng. Nhưng vì sao những giọt nước mắt của nàng ta lại làm y lùi bước? Hay lẽ nào y đã? Không, không thể nào, không thể như thế được. Đúng, không thể nào như vậy được. Y chỉ yêu duy nhất mỗi Ngọc Nhi, người đã chết cách đây 3 năm. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì người y yêu chỉ có một và tuyệt đối không phải Nhã Như Ngọc. Ha ha, lão thiên, có phải người đang đùa giỡn với ta không? Cách chương.